Thánh Châu đại lục Nam Hải chỗ, thiên địa nguyên khí có dị động, nếu là đoán không lầm mà nói, Huyền Nguyên động thiên sẽ tại Nam Hải mở ra. Huyền Nguyên động thiên chính là một không gian riêng biệt, cũng không cố định tại một nơi nào đó, cho nên ở tại chưa từng hiện ra dị tượng trước, ai cũng không thể nhận ra. Lời vừa nói ra, trong nghị sự điện, các thánh tử trên mặt đều là xuất hiện vẻ nôn nóng, Huyền Nguyên động thiên, quả nhiên muốn hiện thế, nếu như nói có ai đối với cái kia Huyền Nguyên động thiên nhất là chờ đợi mà nói, vậy tất nhiên là bọn hắn những này thánh tử, bọn hắn có thiên phú, cũng có được dạ tâm, bọn hắn sẽ không thỏa mãn với phẩm chất thấp thần phủ, cho nên bọn hắn cờ nở cơ duyên đến tăng cường nguyên khí nội tình. Mà Huyền Nguyên động thiên, đối với bọn hắn người cấp độ này mà nói, chính là lớn nhất nơi cơ duyên. Trước đó tuy nói đã là sơ bộ tin tức, nhưng chung quy là phải chờ đến thật sự xác định, bọn hắn mới có thể triệt để buông lỏng một hơi. Đứng sau lưng Thẩm Thái Huyên Trung Nguyên, cũng là vào lúc này có chút như chút được gánh nặng, nếu như không có Huyền Nguyên động thiên mà nói, như vậy hắn tiếp xuống chỉ sợ cũng đến đi ra ngoài lịch luyện, tìm chung quanh cơ duyên, tăng cường nội tình, bằng không, muốn mở thất thần phủ, theo bộ liền ban tu luyện căn bản là không có cách đạt tới, cho dù là thân ở Thương Huyền Tông loại cự đầu tông phái này. Bất quá loại chẳng có mục đích tìm cơ duyên kia, tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực, kém xa tại cái kia Huyền Nguyên động thiên tới có hiệu suất, đương nhiên, sau đó tranh đoạt kịch liệt, nhất định cũng là trước đó chưa từng có. Nếu là đoán không lầm mà nói, Huyền Nguyên động thiên sẽ tại trong vòng 5 ngày triệt để mở ra. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt liếc nhìn xuống tới, nói: "Tất cả đỉnh núi ứng nắm chặt thời gian, xác định danh ngạch, 2 ngày đằng sau, lên đường tiến về Nam Hải." Tất cả đỉnh núi chu đều là gật đầu xác nhận. Chu Nguyên nghe vậy, có chút do dự một chút. Thanh Dương trưởng giáo quan trắc nhập vi, mỉm cười xem ra, "Chu Nguyên ngươi thế nhưng là có lời muốn hỏi." Chu Nguyên ôm quyền thi lễ, nói khẽ: "Đệ tử đối với cái kia Huyền Nguyên động thiên không hiểu nhiều lắm, muốn xin hỏi, trong động thiên kia, có gì kỳ lạ, có thế thỏa mãn với chúng ta cần có cơ duyên?"